Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 615, van cầu ngươi. Bác gái đến Thanh Ba làm gì, tìm ngươi có chuyện gì sao? Đông Hoàng Bạch chỉ hiếu kỳ hỏi. Diệp Hoa than nhẹ một tiếng, nhìn lấy Đông Hoàng Bạch chỉ nói ra. Con trai của bác gái đoán chừng cũng tại cái này 30 vạn người trong. Mà lại bác gái cũng đã gặp ngươi. Kiểu nói này hai nữ đều hiểu. Bác gái là mà tính sổ sách. Kỳ thực ta đã thuyết phục qua con của hắn. Đáng tiếc con trai của nàng vẫn là tuyển một con đường không có lối về. Đông Hoàng Bạch chỉ cảm thấy mình muốn qua giải thích một chút. Nhóm người mình căn bản không hề giết con trai của nàng a. Diệp Hoa, ta đi theo ngươi giải thích một chút đi. Diệp Hoa từ tốn nói. Không cần, chính ta qua là được rồi. Diệp Hoa cảm thấy qua giải thích thêm vô dụng. Có nhân liền có quả. Đây là cải biến không sự thật. Bản tôn không phải một người tốt. Thuyết phục đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Làm sao có thể nhượng ái thê đi giải thích loại chuyện này. Mang theo nặng nề tâm tình, Diệp Hoa đi vào Thanh Ba. Huyết Ma đang xin đợi lấy. Tôn thượng, người đâu? Diệp Hoa lên tiếng hỏi. Huyết Ma cúi đầu nói ra. Đứng bên ngoài lấy. Đứng đấy người làm sao không phải vậy, nàng tiến đến bao lâu? Diệp Hoa ngữ khí trầm xuống. Lúc này chính rơi xuống lôi bảo. Huyết Ma có chút không hiểu tôn thượng vì sao tức giận. Nhưng vẫn là cúi đầu nói ra. Hai ngày. Hai ngày ngươi làm sao không còn sớm thông chi bản tôn. Diệp Hoa vội vàng đi ra ngoài. Đối với Diệp Hoa tới nói, vị này bác gái là cái thứ nhất dám huấn nhân loại mình. Đương nhiên, cũng là cái thứ nhất chính mình không muốn giết người loại. Cũng là cái thứ nhất nhận biết nhân loại. Có quá nhiều thứ nhất. Huyết Ma một mặt sợ hãi. Tôn thượng vậy mà vì một cái nhân loại phát cáu. Cái này sao có thể? Diệp Hoa đi đến Thanh Ba ngoài cửa. Quả nhiên trông thấy này thân ảnh quen thuộc. Đang bị mưa to rồi. Trong tay hóa ra một đem cây dù. Diệp Hoa hướng đi tiến đến. Vung tay lên. Bác gái ban đầu xối ướt áo trở nên ấm áp. Làm sao không tiến vào? Diệp Hoa trầm giọng hỏi. Bác gái hơi hơi ngưỡng vọng cái này lạ lẫm tiểu tử. Ánh mắt không có nửa điểm tức giận, một lúc lâu sau mới xuất sinh hỏi, thanh âm đã khàn giọng đến không được, có thể hay không đem nhi tử ta thi thể trả lại cho ta. Nhìn lấy bác gái này chờ đợi ánh mắt, còn có sắc mặt kia tuyệt vọng, Diệp Hoa lần thứ nhất sinh ra một loại khác cảm giác. Tuyệt vọng gương mặt không phải đẹp như thế, từ khi biết đến bây giờ, cũng có mấy năm. Diệp Hoa nhìn nhiều nhất cũng là bác gái trên mặt này thân hòa nụ cười. Cho dù là tại huấn chính mình thời điểm, cũng là loại kia ôn hòa. Chỉ sợ loại kia ôn hòa rốt cuộc nhìn không thấy. Gặp Diệp Hoa không nói lời nào. Bác gái trực tiếp quỳ rạp xuống Diệp Hoa trước mặt. Đau khổ cầu khẩn, cầu ngươi, đối với nhân loại quỳ bái. Diệp Hoa từ trước đến nay tâm lý đều là rất lợi hại thoải mái. Nhưng là giờ khắc này không bình thường khó chịu, thậm chí ở ngực tuôn ra một luồng lệ khí. Một bộ thê lương hình ảnh dừng lại, một tên phụ nhân cúi đầu quỳ gối một người trẻ tuổi trước mặt. Bầu trời còn rơi xuống mưa to, càng lúc càng lớn, rơi trên mặt đất phát ra ào ào tiếng vang. Diệp Hoa nắm dù nắm tay chăm chú, trầm thấp nói ra, thật có lỗi. Đây là Diệp Hoa lần thứ nhất hướng một cái nhân loại xin lỗi. Nhưng đây cũng là Diệp Hoa một lần cuối cùng hướng nhân loại xin lỗi. Mưa to vẫn còn tiếp tục. Bác gái chậm rãi đứng dậy. Rốt cuộc không thấy Diệp Hoa liếc một chút. Quay người hướng phía cửa ngõ đi đến. Quần áo trên người trong nháy mắt lại liền bị mưa to xối. Lúc này Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng tiểu chạy đến. Hai người tựa ở Diệp Hoa bên người, nhìn lấy này thê lương lại cô đơn bóng lưng, thẳng đến biến mất ở trước mắt, mất thương còn nhượng bác gái mất đi sinh hoạt động lực. Diệp Hoa đứng thật lâu, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng làm bạn thật lâu. Các nàng có thể cảm nhận được trong lòng trượng phu tâm tình. Tâm tình khẳng định không tốt. Đi vào đi, một lúc lâu sau, Diệp Hoa chậm rãi nói ra. Đi vào Thanh Ba, Diệp Hoa ngồi tại quầy ba bên cạnh. Huyết Ma tranh thủ thời gian rót rượu. Diệp Hoa từ trước đến nay đều là từng miếng tiểu nhấp. Hôm nay lại một thanh buồn bực. Nhưng mà hết thảy này đều là vì một cái nhân loại bác gái. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ ngồi tại trượng phu hai bên. Cẩn thận bồi bạn, Diệp Hoa thở phào, cau mày nói ra, cái này bác gái là cái thứ nhất dám răn dạy bản tôn người. Không đúng, răn dạy bản tôn rất nhiều người, nhưng đều chết, bác gái là một cái duy nhất nhượng bản tôn, nói đến đây. Diệp Hoa ánh mắt hiện lên một đạo hồng mang. Đây hết thảy muốn trách ai? Hòa bình hiệp hội, chính nghĩa liên minh, vẫn là ngũ lực thân thể, vẫn là bản tôn chính mình. Huyết Ma một bên nghe xong cũng là khiếp sợ không thôi. Cái kia bác gái vậy mà có thể dám răn dạy tôn thượng, lại còn sống, đơn giản cũng là cái kỳ tích. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng. Nhưng là cái nụ cười này có chút tự diễu ý tứ. Cái này bác gái làm bánh rán trái cây là ta nếm qua thơm nhất, còn rất keo kiệt, mỗi lần còn thu bản tôn tiền. Không biết bản tôn tại ngươi nơi này ăn đã là thiên đại mặt mũi sao, lại còn dám lấy tiền. Diệp Hoa cười lại uống một hớp rượu. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ hiện tại mới cảm giác được, nguyên lai bác gái tại trượng phu tâm lý vị trí vẫn là rất cao. Đây là khẳng định, không phải vậy Diệp Hoa làm sao có thể đi trợ giúp một cái nhân loại con trai của giáo huấn. Thậm chí còn thuyết phục đừng đi chịu chết. Tân Bát nghe khuyên, mà này ngũ lực không có. Vài chén rượu hạ đỗ, Diệp Hoa thở dài, cái này bác gái a là bản tôn người bạn thứ nhất, khả năng cũng là cái cuối cùng. Sau khi nói xong, Diệp Hoa đứng dậy, hướng phía đi lên lầu. Cần ngủ một giấc, Huyết Ma cúi đầu không nói. Nguyên lai tôn thượng vẫn là như thế cảm tính. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng càng thêm khắc sâu hiểu biết trượng phu. Nguyên lai Diệp Hoa còn có như thế một mặt, thật sự là không nghĩ tới. Hai nữ cũng đi theo lên lầu, mở ra cửa phòng ngủ. Đã nhìn thấy Diệp Hoa đã nằm ở trên giường. Hai nữ cũng không có ý tứ. Rút đi y phục, giúp vào trượng phu trong ngực, cho ăn ủi. Ngày này ban đêm, Diệp Hoa làm một giấc mộng. Mộng thấy bác gái như trước đang cửa ngõ bán bánh rán trái cây. Tràn đầy nếp gấp trên mặt vẫn là lộ ra dĩ vãng nụ cười nhìn lấy chính mình sáng sớm ngày thứ hai. Bên ngoài mưa to đã dừng lại. Mái hiên còn rơi giọt mưa âm thanh. Diệp Hoa mở to mắt, khôi phục ngày xưa thần thái, nhẹ nhàng ôm hai vị thê tử. Anh, Diệp Hoa nghe xong cũng là khẽ cười một tiếng. Hai cái anh quái, lão công, làm sao không ngủ thêm một lát? Thanh Nhã ôn nhu hỏi. Đúng vậy a, sớm như vậy liền đứng lên. Đông Hoàng Bạch chỉ nhắm đôi mắt đẹp nhẹ giọng hỏi. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra, lên đến đem cho các ngươi mua bữa sáng. Cửa ngõ, nói chuyện đến cửa ngõ, Diệp Hoa lại nghĩ tới hôm qua sự tình. Trong ngực Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nhất thời mở ra đôi mắt đẹp. Đông Hoàng Bạch chỉ ôn nhu nói, lão công, ta cho ngươi qua làm điểm tâm tốt. Ân, hai chúng ta cùng một chỗ làm. Ngươi ngủ trước lấy. Nói hai nữ liền đứng dậy qua chuẩn bị bữa sáng. Mà Diệp Hoa nằm trên giường một chút, sau đó trên giường y phục xuống lầu. Đi ra Thanh Ba, một màn này hai nữ nhìn ở trong mắt. Diệp Hoa thích ăn nhất vẫn là cửa ngõ bánh rán trái cây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?